Chương 6, tiêu diệt Hắc Sát Bang. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, tại chỗ Hắc Sát Bang đệ tử đã toàn bộ tử vong, chỉ còn lại Hắc Sát Bang bang chủ một người. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắc Sát Bang bang chủ nuốt nước miếng một cái, rung động trong lòng không dứt. Người này thật quá kinh khủng, giết người giống như giết gà như thế. Bây giờ, tới phiên ngươi. Sắc mặt của Trần Hy không thay đổi, chỉ là giọng càng lạnh giá. Còn không chờ Hắc Sát Bang bang chủ khi phản ứng lại sau khi, Trần Hy đã tới bên cạnh hắn, sau đó một chảo móc hướng lồng ngực của hắn. Phốc thử Trần Hy tay trực tiếp không có vào bộ ngực hắn, nắm một viên chính đang nhảy nhót tim. Hắc Sát Bang bang chủ đồng tử tan rã, mặt đầy không dám tin. Trần Hy tay trái hung hăng nắm chặt, trực tiếp vô na tờ rồi Hắc Sát Bang bang chủ tim. Hắc Sát Bang bang chủ ùm một tiếng té xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt Hắc Sát Bang. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được 10 điểm môn phái điểm cống hiến. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được 10 điểm danh vọng giá trị. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được một lần cơ hội bốc thăm. Trên người Trần Hy huyết quang dần dần biến mất, hắn vội vàng đi tới Lâm Thiên Tuyết bên người. Trên người hắn tràn đầy vết máu, thậm chí ngay cả quần áo cũng bị nhuộm đỏ, bất quá này đều là địch nhân huyết. Tông chủ yên tâm, ta không sao. Lâm Thiên Tuyết lắc đầu một cái, giọng lãnh đạm nói. Gần bây giờ Sử Trần Hy nhìn rất là đáng sợ, Lâm Thiên Tuyết cũng không lui lại một bước. Dù sao, hắn là bởi vì mình, mới đem các loại nhân toàn bộ giết chết. Trần Hy không nói gì, chỉ là nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết cái kia nhuốm máu cánh tay. Một đạo dữ tợn vừa kinh khủng vết đao ngang dọc ở phía trên, không ngừng có máu tươi nhỏ xuống dưới lạc. Hệ thống, có cái gì không có thể chữa thương vật phẩm, muốn cái loại này không để lại vết sẹo? Trần Hy ở trong lòng hỏi. Đề cử ký chủ mua trị liệu thuật, trị được liệu phổ thông ngoại thương. Âm thanh của hệ thống chuyển tới. Trần Hy không nói hai câu, trực tiếp mua trị liệu thuật. Keng, chúc mừng học tập trị liệu thuật, tiêu hao 5 điểm cống hiến giá trị, còn lại 5 điểm cống hiến giá trị. Trần Hy đưa ra tay trái, bắt đầu ở Lâm Thiên Tuyết trên cánh tay ôn nhu bắt đầu vuốt ve. Tông chủ, ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên Tuyết sợ hết hồn. An tĩnh một chút, ta đang giúp ngươi chữa thương. Trần Hy giọng rất là thận trọng, hắn tập trung tinh thần, không dám buông lỏng chút nào. Chỉ thấy, trong tay hắn tản mát ra lục sắc quang mang. Những thứ này rất nhanh thì quang mang rơi vào Lâm Thiên Tuyết trên cánh tay, thần kỳ một màn xảy ra. Lâm Thiên Tuyết trên cánh tay vết thương, lại ở lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ chuyển biến tốt. Thập giây trôi qua, kinh khủng kia vết đao đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy, là sáng bóng trắng non da thịt. Tông chủ hắn vẫn cái y sư sao? Lâm Thiên Tuyết ngơ ngác nhìn Trần Hy, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy loại này y thuật thần kỳ. Bây giờ cảm giác thế nào? Trần Hy trên mặt xuất hiện một màn nụ cười. Tạ tạ tông chủ, ta đã tốt hơn nhiều. Lâm Thiên Tuyết gật đầu một cái. Khách khí với ta cái gì còn nữa, sau này chớ kêu tông chủ rồi, lộ ra sinh phân. Trần Hy trầm mặt nói. Hắn không có chớ để ý nghĩ, chỉ là ở trong lòng đã đem Lâm Thiên Tuyết coi thành đệ tử, cho nên muốn để cho nàng kêu sư phó. Ừ, tạ tạ trưởng môn. Lâm Thiên Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó nói. Được rồi, ngươi thích gọi cái gì liền tên gì đi. Trần Hy bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Kia trưởng môn, chúng ta tiếp đi xuống làm gì? Lâm Thiên Tuyết hỏi. Này Hắc Sát Bang chắc có không ít thứ tốt, chúng ta tìm một chút đi. Trần Hy hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói, nhưng sau đó xoay người đi về phía Hắc Sơn. Hai người bọn họ cơ hồ lật tung rồi toàn bộ Hắc Sơn, lại sắc mặt biến thành màu đen đi xuống. Này Hắc Sát Bang cũng rất nghèo nàn đi. Ta cảm giác xin cơm cũng so với bọn hắn có tiền. Trần Hy phi thường không nói gì nói. Trần Hy cũng không biết, Hắc Sát Bang tiền cũng để dùng cho bang chủ tăng lên cảnh giới, kia còn có cái gì tiền. Bất quá, đảo cũng là không phải không thu hoạch được gì. Trần Hy cầm trên tay một tấm thư mời, sau đó cười nói. Đây là Bạch Hổ Thành phát ra thư mời, mời các đại môn phái tham gia. Trường môn, ta cũng chỉ tìm được 10 khối hạ phẩm linh thạch. Lâm Thiên Tuyết thở dài. Hắn cũng cảm thấy Hắc Sát Bang nghèo quá đáng. Hệ thống, ta nhớ được ta còn giống như có một lần cơ hội bốc thăm đúng không? Trần Hy ở trong lòng hỏi. Xin hỏi ký chủ có hay không rút số rút ra Ken, chúc mừng ký chủ rút được vô tướng kiếm khí bí tịch một quyển. Âm thanh của hệ thống chuyển tới. Học tập vô tướng kiếm khí. Trần Hy không chút do dự nói. Ken, chúc mừng ký chủ học tập vô tướng kiếm khí. Vô tướng kiếm khí, đặc thù vũ kỹ, sau khi luyện thành, có thể ở trong người tích góp vô tướng kiếm khí, vô hình vô giống, vô ảnh vô tung, cách không giết người. Trần Hy nhìn một cái vô tướng kiếm khí giới thiệu, trong lòng rất là hài lòng. Này vô tướng kiếm khí nhìn giới thiệu cũng không tệ lắm, chính là không biết uy lực như thế nào. Thiên Tuyết, quyển bí tịch này cho ngươi. Trần Hy đem vô tướng kiếm khí bí tịch đưa cho Lâm Thiên Tuyết. Lâm Thiên Tuyết nhận lấy bí tịch, trong mắt có chút vẻ hưng phấn vẻ. Rốt cuộc phải truyền thụ nàng tân bí tịch sao này. Bí tịch này học xong sau, khởi là không phải tương đương với có một bộ phận vũ tông thực lực. Lâm Thiên Tuyết giật mình nói. Vũ sư sau đó đó là vũ tông, chân khí có thể phóng ra ngoài, cách không đả thương địch thủ. Đặt đến một bước này, cũng liền miễn cưỡng đoán là một vị cao thủ, vũ tông cảnh giới võ giả, một loại cũng được gọi là tiên thiên cao thủ mà vô tướng kiếm khí sau khi luyện thành, có thể ở trong người tụ tập kiếm khí, đi đến cách không tổn thương người mức độ, thậm chí càng quỷ dị hơn, uy lực rất là bất phàm. Lâm Thiên Tuyết thiên phú cực mạnh, rất nhanh thì học được vô tướng kiếm khí, bắt đầu thử ở trong người tích tụ kiếm tức. Thành công! Khóe miệng của Lâm Thiên Tuyết lộ ra một vẻ nụ cười, chỉ thấy nàng đan điền sâu bên trong, có một đạo phiêu miểu kiếm khí đang ở nổi lơ lửng. Thiên Tuyết, này vô tướng kiếm khí vốn là dự định, chờ ngươi đi đến võ giả thập nhị giai sau sẽ cho ngươi. Trần Hy hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói. Võ giả thập nhị giai sao ta thật giống như đã đạt đến. Lâm Thiên Tuyết đột nhiên nói, giọng nói của nàng cũng có chút kinh ngạc. Đang học rồi vô tướng kiếm khí sau, nàng cảnh giới lại tự động tăng lên cấp 1. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ vô tướng kiếm khí còn có thể khiến người ta tăng lên cảnh giới? Trần Hy ở trong lòng hỏi. Cũng không thể, có lẽ là bởi vì nàng thiên phú dị bẩm đi. Hệ thống lười biếng nói, trong giọng nói tràn đầy không nhịn được. Một cổ dày đặc mùi máu tanh đột nhiên truyền tới, Trần Hy nhíu mày. Tại sao ta giết những người đó sau, trong lòng một chút phản ứng cũng không có, ta chẳng lẽ trời sinh chính là một lãnh huyết nhân? Trần Hy đích đích cô nói. Có lẽ là bởi vì khí bạo đan nguyên nhân đi. Hệ thống nói. Trần Hy ở đường về bên trên, liền sai chính mình chỉ có một điểm cống hiến giá trị, mua một quả khí bạo đan, đã bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới, lại còn thật dùng tới. Khí bạo đan, có thể bùng nổ chân khí trong cơ thể, tăng lên tốc độ di động, tăng lên tự thân lực công kích. Phía trên này cũng không có viết sẽ cho người trở nên lãnh huyết ta, chẳng lẽ là ẩn nút chức năng hay lại là... Chính mình thật như vậy lãnh huyết? Trần Hy lắc đầu một cái, quyết định không nhớ tới những chuyện này. Dù sao người cũng đã giết, muốn những thứ này thì có ích lợi gì đây? Thiên Tuyết, lên đường, Bạch Hổ Thành. Trần Hy hướng về phía Lâm Thiên Tuyết vây vây tay. Lâm Thiên Tuyết vội vàng đuổi theo. Một luồng tối tăm quang mang chiếu vào trên người của hai người, bọn họ bóng người dần dần biến mất ở phương xa.